Vô tận kiếm trang, chương 296, công pháp các bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, La Tiễn liền vỗ vai Diệp Bạch một cái rồi nói, ta hiểu, nếu như không phải ta muốn phát triển thì ta cũng ở cùng một chỗ với các ngươi mãi là hảo huynh đệ của ta, đã như vậy ta cũng không nói nữa, ta đi trước chuẩn bị rồi sau đó báo cho ngươi biết. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, La Tiễn sau đó cùng với bọn người Trương Huyền Hạo xài hành phong theo sau lưng đệ tử áo xám mà rời đi. Chỗ mà đệ tử áo xám dẫn đi, điều kiện tuy tốt nhưng giá tiền cũng mắc hơn rất nhiều, mỗi tháng cần phải 20 điểm cống hiến, một năm cũng cần phải có 240 điểm cống hiến, những đệ tử bình thường không thể trả nổi, chỉ là đối với La Tiễn, Trương Huyền Hạo, xài hành phong mà nói, những thứ này đều không đáng giá. Mà ở chỗ xa hơn, hoa lệ hơn, chỗ đó cần một tháng 60 điểm cống hiến, số người có thể ở đó không tới 100 người. Còn chỗ xa hoa nhất, chỗ ở đỉnh cấp thì một người sử dụng nguyên một trang viên, có cả người hầu hạ, hưởng thụ giống như đế vương. Chỉ có những đệ tử có quyền có thế mới được ở trong đó, một tháng bọn họ phải bỏ ra 300 điểm cống hiến, một năm vị chi là 3.600 điểm cống hiến. Số tiền này tương đương với một bộ lục giai trung cấp bí kíp, một năm ở đó dùng hết một bộ bí kíp trung cấp, thật là quá xa hoa. Ở ngoại tông có thể ở chỗ đó chỉ vẻn vẹn có mười mấy người, toàn bộ là huyền sĩ cao giai hoặc là đệ tử ngoại tông có địa vị thật lớn. Xa hoa như vậy ngay cả một số trưởng lão ngoại tông cũng không được hưởng, chỉ là đối với những chuyện này Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng không để ý. Sau khi La Tiễn, Trương Huyền Hạo, xài hành phong đi rồi, hai người nhìn nhau cười cười rồi nhìn về phía chiếc chìa khóa trên tay của mình. Trên chiếc chìa khóa đều có một con số, đại biểu cho xó phòng, hai người lập tức cầm lấy chiếc chìa khóa đi về phía gian nhà gỗ, đối với những người khác trong lòng bọn họ cũng không hề dậy sóng. Diệp Bạch cầm lấy chiếc chìa khóa, trên đó có ghi con số 121, hắn đánh giá xung quanh một lúc rồi đi về phía gian nhà gỗ của mình. Gian nhà đó nằm dưới một gốc cổ tùng, ở bên cạnh có những cây hoa tỏa hương thơm ngát. Diệp Khổ thì ở cách hắn cũng không xa, hai người khi gặp vấn đề có thể ứng cứu lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người đều đi tới đẩy cửa tiến vào, Diệp Bồng Lai, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, Diệp Khuyết thấy bọn họ đi rồi thì cũng cầm lấy chìa khóa, đi đến phòng của mình. Diệp Bạch sau khi tiến vào trong phòng thì thấy gian nhà gỗ này tuy vắng vẻ nhưng vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là có người thường xuyên dọn dẹp. Ở trong phòng giường như vật gì cũng không có, gian nhà gỗ này một tháng chỉ có 5 điểm cống hiến, một năm cũng chỉ tốn 60 điểm cống hiến cho nên không thể quá tốt. Chỉ là Tử Cảnh Cốc nghiêm cấm đệ tử xây dựng lại chỗ ở, bởi vì nếu làm như vậy thì sẽ khiến cho Tử Cảnh Cốc trở nên lộn xộn. Hơn nữa các đệ tử của Tử Cảnh Cốc thường xuyên ra ngoài, thường xuyên ở trong băng vụ Đại Hạp Cốc, đối với bọn họ nơi đó chẳng khác gì căn nhà thứ hai của họ. Diệp Bạch cười cười, hắn cũng không để ý nhiều đến đơn sơ này, năm đó hắn ở ngoại tông Diệp gia, chất lượng căn phòng cẩu hắn còn kém hơn. Hơn nữa chỗ ở này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu như Diệp Bạch có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến thì chỗ ở trung cấp cũng không phải là chuyện gì quá xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những chỗ ở xa hoa thì Diệp Bạch không muốn tiêu tiền nhiều như vậy, số điểm cống hiến đó thà để mua đan dược, bí kíp huyền binh còn hơn. Diệp Bạch tùy ý đi quanh phòng, sau đó hắn ngồi xuống một chỗ đem những quần áo vật phẩm của mình mang ra sắp xếp. Sau đó Diệp Bạch liền mở cửa đi ra, không bao lâu sau Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai. Sáu người bọn họ sắp xếp xong cũng đi ra, bọn họ muốn tiến tới truyền công các lấy bí kíp sau đó đến cửa hàng mua sắm một số đồ vật. Ở trong Tử Cảnh Cốc, hiển nhiên là phải cố gắng từ hai bàn tay, hiện tại bọn họ đã gia nhập Tử Cảnh Cốc, trở thành đệ tử ngoại tông, là một thành viên của nó cho nên dĩ nhiên phải chuẩn bị một phen. Bọn họ muốn tới cửa hàng, xem ở đó có những thứ gì. Hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ đi trước, hướng về phía công pháp các. Đúng lúc này, La Tiễn đã trở về, hắn muốn nói cho Diệp Bạch biết chỗ ở của mình, thấy Diệp Bạch đang định tới cửa hàng của Tử Cảnh Cốc thì lập tức hưng phấn. Đối với hắn mà nói đây là điều khiến hắn hứng thú. Tuy nhiên theo lời nói của hắn, đúng là không thể tưởng tượng được. Chỗ mà hắn đang ở đã vô cùng hoa mỹ, tuy nhiên chỉ có một số người là cam tâm ở lại, còn Trương Huyền Hạo xài hành phong, Cốc Tâm Lan, Xích Y nữ tử thì đi thẳng tới chỗ ở cao cấp. Chỗ ở cao cấp vô cùng xa hoa, không thua gì hoàng cung, chỉ là giá thành của nó cũng rất cao, La Tiễn cũng nhịn đau mà ở đó. Hắn cũng không có cách nào, đây chính là một loại đầu tư. La Tiễn mời hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ tới chỗ ở của hắn làm khác, Diệp Bạch liền lật đầu đáp ứng, không hề có chút gì ghen ghét. Chỉ là bọn họ thật không ngờ, những đệ tử vượt qua cuộc thí luyện lần này có quá nhiều người có tiền. 25 đệ tử chỉ có 12 người ở chỗ cấp thấp, chỗ trung cấp cũng chỉ có 6 người, mà chỗ cao cấp thì có tới 7 người. Điều này ngày thường vô cùng ít thấy. Diệp Bạch, Diệp Khổ, La Tiễn, La Long Hạc. Tám người bọn họ từ từ đi về phía chỗ công pháp các. Trong tử cảnh cốc này có rất nhiều tòa lầu các có kiến trúc cổ. Công pháp các của tử cảnh cốc có tên đầy đủ là Kỳ Công Vạn Pháp Cốc, tương đương với Huyền Vũ Các của Diệp gia. Chỉ là bí kíp ở trong đó Huyền Vũ Các dĩ nhiên là không so sánh nổi. Ở trong này từ hôi giai đê cấp cho đến lục giai đỉnh cấp thì thứ gì cũng có, chỉ là người bình thường dĩ nhiên là chú ý tới các bí kíp cao cấp mà thôi. Các bí kíp hôi giai đê cấp bố trí ở trong này giống như là để trưng bày, số lượng cũng vô cùng ít ỏi. Bí kíp hoàng giai cũng rất ít, chỉ có một số loại tinh phẩm là được trưng bày ở đây. Những thứ đáng tiền thì cũng là bí kíp lục giai đê cấp, hoàng giai đỉnh cấp. Ở trong tử cảnh cốc bí kíp hoàng giai đỉnh cấp nghe nói chỉ cần 2 đến 5 điểm cống hiến là có thể mua được một quyển, hoàn toàn không đáng tiền. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyenphao.vn.com, một bộ lục giai đê cấp ở đây thì có giá 500 điểm cống hiến, mà những người có thể tiến nhập vào trong tử cảnh cốc khẳng định đều đã có bí kíp hoàng giai đỉnh cấp rồi, đại bộ phận bọn họ đều có được 1-2 bộ lục giai đê cấp bí kíp, cho nên ai còn mua bí kíp hoàng giai làm gì? Cách chương.